mình đã bắt đầu khởi chạy ở bên YouTube. Bạn nào xem ở bên Facebook bị lag, các bạn có thể là qua xem trực tiếp ở bên YouTube. Bên YouTube thì bao giờ cũng ổn định hơn rất là nhiều. Xin mến chào 500 anh em của YouTube. Một lần nữa xin chào các anh chị em của YouTube, của Facebook, những khán thính giả quen thuộc của chương trình đọc truyện đêm khuya. Mình xin hỏi các bạn một lần nữa, các bạn đã nghe mic và nhạc ok chưa? Hello các bạn. Các bạn nghe mic và nhạc đã ok chưa? Nếu như mà mọi thứ đã ok rồi thì có lẽ là không để mất thời gian của các bạn nữa. Chúng ta sẽ vào chuyện ngay bây giờ. Nghe giọng cũng hơi khàn một chút. Ok, nếu như mọi thứ đã ok rồi, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào câu chuyện Kẻ Thách Thức Cõi Âm. Nguyên tác Kẻ Thách Thức nằm trong series truyện Bánh Xe Nhân Quả của tác giả Hưng Cú Heo. Câu chuyện xin phép được bắt đầu. Kẻ Thách Thức Cõi Âm, chương 1, nơi bắt đầu. Tại một tòa nhà, Hưng đang ngồi đọc qua tài liệu và hồ sơ của vụ án trong phòng riêng thì Hằng gõ cửa. Bước vào, cô nói: "Có người muốn gặp Hưng đấy." Hưng ngẩng đầu nhìn Hằng hỏi: "Xin lỗi, Hằng có biết là ai không?" Hằng lắc đầu ngẫm nghĩ: "Không, cậu ta không phải là người trong ngành, cũng không có dáng vẻ gì là của nhà báo, chỉ tự xưng là bạn cùng nghề với Hưng." Hưng nghĩ trong đầu, lạ thật, không làm trong ngành mà lại nói là cùng nghề với mình. Rồi Hưng nhìn Hằng đáp: "Thôi được rồi, Hằng gọi người đó vào đi." Hằng gật đầu bước ra. Chỉ một lúc sau, bước vào phòng là một thanh niên tầm 30 tuổi, để râu chòm ở cằm. Cậu ta trên mình mặc một cái áo sơ mi kẻ sọc hơi nhầu nhĩ và một chiếc quần bò rách. Vừa nhìn thấy Hưng, người thanh niên này nói: "Chào Cú Heo." Hưng hơi rùng mình khi mà người này biết được bút danh của cậu từ cái thời mà cậu còn chuyên viết truyện. Theo phép lịch sự, Hưng nói: "Xin lỗi, chào anh là ai nhỉ?" Người thanh niên ngồi xuống bộ ghế salon tiếp khách rồi nói: "Như tôi đã nói, tôi là bạn cùng nghề với cậu mà." Hưng tiến tới bàn tiếp khách. Cậu ta vừa ngồi xuống trước mặt người này, vừa rót một ly nước, vừa nói: "Vậy tôi có thể giúp gì được cho anh nào?" Người thanh niên mỉm cười: "Thực ra thì tôi muốn nhờ anh một việc. Chẳng là tôi biết chỗ anh lo vấn đề gì. Bên cạnh đó tôi biết anh có rất nhiều hồ sơ hay những thông tin về những nơi tâm linh. Liệu tôi có thể mượn những bộ hồ sơ đó được không?" Hưng nghe người thanh niên này nói thì chỉ mỉm cười. Thế rồi cậu ta ngồi thẳng người, châm một điếu thuốc, nhả khói. "Anh thừa biết là hồ sơ được bảo mật rất kỹ càng đến đâu. Thêm vào đó anh cần chúng để làm gì?" Người thanh niên này cùng với tay châm một điếu thuốc rồi mỉm cười, nói bằng tiếng Anh: "Bởi vì tôi tin rằng tôi có thể tìm được đường đi tới cõi chết." Hưng mỉm cười đáp lại bằng tiếng Anh: "Vậy sao? Vậy điều gì khiến anh tin rằng tôi sẽ giúp anh đây?" Người thanh niên rít một hơi thuốc dài rồi trả lời một mạch: "Đơn giản là vì tôi và cậu cùng tìm hiểu cùng một mục đích. Đó là vì tìm hiểu về cõi âm. Tuy nhiên không biết vì lý do gì mà cậu ngưng việc tìm kiếm. Bên cạnh đó, cậu là người duy nhất có thể giúp được tôi." Hưng nghe đến đây thì cậu hiểu rõ người thanh niên này là ai và muốn gì. Hưng cười nói: "Tôi ngừng viết vì tôi có công việc phải làm. Đó là cuộc sống. Anh đã biết về cuốn sách của tôi, những cuốn sách trước như là Bên Kia Sự Sống, Bánh Xe Nhân Quả chẳng hạn. Và chắc chắn anh đọc qua nó rồi đúng không? Vậy anh có thể cho tôi biết cụ thể anh là ai không? Người thanh niên lạnh mặt dập điếu thuốc và nói: Tôi đã bảo rồi, tôi chỉ đơn thuần là một kẻ đi tìm đường đến thế giới bên kia mà thôi. Bên cạnh đó, nhờ vào kinh nghiệm lâu năm, tôi biết anh không phải là một người bình thường. Hưng mỉm cười nhìn người thanh niên rồi đáp: Anh nghĩ vậy thật sao? Người thanh niên khoanh tay: Tôi tin là như vậy, đó là giác quan thứ 6 của tôi. Hơn thế nữa, tôi tin rằng anh có liên quan đến những cái chết kỳ bí của những tử tù. Hưng im lặng không nói, chỉ lặng lẽ châm thuốc. Người thanh niên thấy vậy lại tiếp lời: Đừng lo, tôi không có hứng để đưa anh ra ánh sáng đâu. Điều tôi quan tâm bây giờ là anh có giúp tôi hay không. Hưng rít một hơi thuốc, nhìn người thanh niên này và hỏi: Nếu tôi không giúp anh thì sao? Người thanh niên cười khẩy: Vậy thì đó là do tôi không may mắn. Vậy xin lỗi đã làm anh mất thời gian. Khi người thanh niên này vừa đứng lên, Hưng hỏi bằng tiếng Anh: Tại sao anh không đưa tôi ra pháp luật? Người thanh niên đứng đó không quay lưng lại mà nói: Bởi vì đọc sách của anh, tôi biết anh có lý do tốt, động lực tốt, mục đích tốt để làm điều đó. Ngay khi người thanh niên này vừa quay lưng đi ra thì Hưng nói vọng lại: Ai cũng có lúc phải chết, có cần thiết phải vội vàng như thế không? Người thanh niên quay đầu lại nhìn Hưng bằng con mắt sắc lạnh: Bởi vì tôi còn tính quay lại, chứ tôi không tính ở hẳn đó. Hưng cười lớn, rồi cậu đứng lên nói bằng tiếng Việt: Nói hay lắm, tôi sẽ giúp cậu, đợi tôi ở đây. Rồi Hưng quay ra nói chuyện với Hằng. Cậu nói rằng người thanh niên này là một nhà ngoại cảm, nhờ Hằng đưa cậu ta vào kho dữ liệu để thu thập hồ sơ, giúp ngành làm sáng tỏ những vụ án kỳ bí. Hưng quay lại vào phòng rồi nói: Bây giờ anh đi theo đồng chí Hằng, cô ấy sẽ giúp anh thu thập hồ sơ. Người thanh niên mỉm cười: Được, cảm ơn rất nhiều. Nói rồi người thanh niên đi ra cửa. Hưng vừa châm một điếu thuốc nữa, vừa nói với theo: Này, tôi chưa được biết tên anh. Người thanh niên mỉm cười đáp: Tôi tên là Quang. Nói rồi cậu ta đi theo Hằng xuống phòng lưu trữ hồ sơ. Quang và Hằng tới phòng lưu trữ. Hằng bê nguyên một thùng tài liệu về những vụ án kỳ bí mà trong ngành nghi là có liên quan đến những thế lực vô hình vẫn chưa giải đáp được. Quang đứng đó, tùy chọn lấy ra đúng 12 tập hồ sơ, mang ra copy rồi cầm về. Như vậy, Quang cần những hồ sơ này làm gì và mục tiêu của cậu là gì? Chương 12. Căn phòng vắng. Sau khi thu thập hồ sơ, có thể nói là tôi đã rất may mắn khi được sự giúp đỡ của người từng là tác giả của bộ sách nổi tiếng Bên Kia Của Sự Sống, có bút danh là Cú Heo. Mặc dù bây giờ cậu ta không còn viết sách nữa, nhưng tôi cảm giác như Cú Heo đang che giấu một cái gì đó, một thứ gì đó ghê gớm, và nó không thuộc về thế giới của chúng ta đang sống, thế giới của những người đang sống. Sau khi đánh cháo bốc ra 12 bộ hồ sơ thì nơi đầu tiên mà tôi đặt chân đến chính là căn nhà số 13 nằm trên đường X, nay thuộc thành phố Hà Nội. Ngày đầu căn nhà này đã được bỏ hoang mấy năm nay. Mở cánh cửa bước vào khoảng sân trước không được rộng cho lắm, cây cỏ xung quanh vẫn tươi tốt như ngày nào. Có lẽ là vào cái mùa ẩm ướt này thì cây cỏ ở đây vẫn cố sống sót. Tôi lặng lẽ mở cửa bước vào phòng khách tầng 1. Không có một bóng người. Cả căn phòng được phủ một tầng bụi. Căn nhà cao 2 tầng, tầng 2 có 2 phòng. Tôi đi khắp lượt từ tầng 1 cho tới tầng 2. Tất cả các căn phòng đều trống trơn. Từ phòng khách, phòng bếp, phòng tắm, phòng ngủ tầng 2, tất cả hoàn toàn trống trơn. Chỉ trừ riêng có một căn phòng ngủ là còn nguyên đồ đạc, bàn ghế, học đèn, sách vở và giường, thậm chí là cả tivi và một cái máy PS2. Nhìn qua căn phòng này thì tôi đoán đó là căn phòng của một đứa trẻ, vì trên kệ sách là vô vàn sách giáo khoa lớp 4. Tôi phủi phủi trên bộ bàn ghế và ngồi xuống mở tập hồ sơ đầu tiên đã đưa tôi đến căn phòng này. Theo như hồ sơ ghi nhận rằng gia đình này gồm có 3 người, đôi vợ chồng và một đứa con trai. Họ sống ở đây được 7 năm. Tuy nhiên, đến khoảng thời gian khi đứa con học lớp 4 thì người chồng thường xuyên bị những cơn đau đầu, ban đêm ngủ hay giật mình, đôi khi còn bị mộng du. Mọi chuyện đáng lý sẽ không có gì đáng để nói, nhưng nếu vào một buổi sáng người vợ thức dậy không thấy chồng mình đâu, nghĩ rằng người chồng đi tập thể dục, bà vợ vẫn đánh răng rửa mặt như bình thường, xuống nhà nấu đồ ăn sáng. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, người vợ lên gọi đứa con nhỏ thức dậy để đưa nó đi học. Khi bà mở cửa thì cảnh vật kinh hoàng đập vào mắt bà ta. Đứa con lớp 4 nằm trên giường toe toét máu với nhiều nhát chém. Nghe tiếng la thất thanh, mấy bà hàng xóm chạy qua coi, thấy bà vợ ngất lịm trước cửa buồng của đứa nhóc. Công an có mặt ở hiện trường thu thập thông tin. Họ xác định nguyên nhân chết là vì mất máu quá nhiều. Thêm vào đó, người vợ sau khi tỉnh lại lên cơn điên loạn, được người nhà đưa vào bệnh viện tâm thần gần đó. Người chồng bị tình nghi là hung thủ trong vụ án được công an phát lệnh truy nã, thế nhưng vẫn biệt tích cho đến bây giờ. Có một số họ hàng quen ở quê đã lên trông căn nhà này khi mà thủ tục xét nghiệm hiện trường xong xuôi. Tuy nhiên, người nhà của nạn nhân lúc đầu tính trông coi căn nhà và bán lại, nhưng một loạt sự việc kỳ bí và rùng rợn xảy ra khiến cho không một ai dám mua, không một ai dám ở lại. Và rồi như bây giờ, đồ đạc trong căn phòng được chuyển đi, chỉ riêng có đồ của thằng bé là vẫn còn nguyên. Nghe người ta nói rằng cứ hàng đêm, oan hồn của đứa bé 9 tuổi lại hiện về quanh quẩn ở căn buồng đó. Tôi đóng tập hồ sơ lại, ngồi nghĩ cách làm sao để tối nay có thể gặp được đứa bé này. Thế nhưng nghĩ rằng phải đến tối thì mọi việc mới diễn ra, nên tôi quyết định đóng tập hồ sơ lên trên buồng của thằng bé. Khi tôi bước ra đường thì bắt gặp không ít những đôi mắt dò la, nhòm ngó. Tôi tin chắc là họ đang rất tò mò và tự hỏi rằng tôi là ai mà lại to gan đến mức dám ở trong căn nhà ma ám như vậy. Tôi đang tính đi bộ ra quán cà phê đầu phố thì bất ngờ bà bán nước gần đó cất tiếng gọi. Chú ơi, chú gì đó ơi. Tôi tiến tới và nói, dạ có chuyện gì không bác? Bà chủ quán đon đả, chú làm cốc trà đá cho mát nhé. Tôi đưa tay đón lấy ly trà đá của bà cụ đưa. Vừa uống được hớp nước đầu tiên thì bà cụ cất giọng hỏi nhỏ, này chú định làm gì với gia đình đó thế? Tôi mỉm cười đáp, dạ không, cháu chỉ là nhà nghiên cứu thôi mà. Bà chủ quán tỏ vẻ tò mò nói, chú nghiên cứu cái gì? Tôi mỉm cười châm điếu thuốc, dạ cháu nghiên cứu về tâm linh. Bà chủ ồ lên một tiếng. Thế rồi bà ta lại hỏi, thế chú biết gì về căn nhà này rồi? Dạ mọi thứ. Bà chủ chép miệng nói, tiếc cho thằng nhóc, tội nó quá. Bà chú biết không, kể từ khi không ai ở cái nhà đó nữa, thằng nhóc tối nào cũng qua nhà tôi xin bánh ấy. Tôi nghe đến đây thì thấy cảm giác rờn rợn ở gáy. Tôi nói, Bà nói thật đấy chứ? Bà chủ quán đáp, tôi nói dối chú làm gì, lúc còn sống nó thích ăn bánh đường lắm, để rồi đến khi chết nó vẫn hay qua nhà tôi xin bánh đường mà. Tôi ngồi đó nói chuyện với bà chủ thêm một lúc rồi bảo đi có việc. Lúc tôi quay lại căn nhà cũng đã là lúc mà mặt trời đã lặn. cũng 8 giờ tối rồi còn gì. Tôi nhẹ nhàng mở cửa bước vô cái vườn nhỏ ở sân trước. Tuy nhiên tôi vẫn để ý những con mắt soi mói của những người xung quanh đây. Khi đi ngang qua, họ thấy tôi đang đứng bình thản bước vào căn nhà ma quái ấy. Tuy nhiên tôi cũng không để ý, bởi vì tôi biết trong đầu họ đang nghĩ gì. Tôi lặng lẽ khép cái cửa sân trước, mở cửa bước vào phòng khách. Cả căn phòng như chìm trong một cái màn đêm đen tĩnh lặng đến rùng mình. Bên ngoài, những tia sáng từ đèn đường rọi vào hiu hắt thành một cái khoảng sáng nhỏ nhoi, nhưng vẫn bị bao phủ bởi cái đêm đen muốn nhốt chừng. Tôi bật chiếc điện thoại lên soi, rồi tiến vào giữa phòng khách, bật cái đèn điện lên. Thế rồi nhờ vào cái ánh sáng đó mà tôi lần theo cầu thang đi lên lầu 2. Đứng ở hành lang lầu 2 với ánh sáng đèn flash của điện thoại, tôi dọi khắp lượt, không có một cái gì cả. Thế nhưng cái cảm giác nếu như mà ở Việt Nam, có lẽ nếu như có lễ hội Halloween thì tôi tin rằng đây sẽ là một căn nhà ma khá đông khách. Đứng đó ngó nghiêng tầm một phút, rồi tôi dọi đèn đi về phía buồng của thằng nhóc. Tôi từ từ mở cửa bước vào. Ngay khi tôi với tay bật cái đèn trên kệ sách gần cửa ra vào thì tôi có hơi thất kinh. Tập hồ sơ của tôi để ngăn nắp trên bàn như là bị ai đó xáo trộn. Một vài tờ giấy rơi lả tả trên đất. Tôi tắt đèn điện thoại, thu dọn đám giấy tờ đó lại để lại trên bàn, rồi hạ mình xuống ghế, cố suy nghĩ vì sao mà tập hồ sơ đang ở trên bàn lại có thể tự chạy đến giường được. Lúc đầu tôi nghĩ là có ai đó đang cố tình trêu mình. Thế nhưng khi căn nhà này đáng sợ như vậy thì làm sao có ai dám bước vào đây. Thế rồi tôi bắt đầu nảy ra một cái suy nghĩ. Tôi mừng như mở cờ trong bụng khi nghĩ rằng có lẽ những gì mình trông đợi sẽ tới. Tôi ngồi ở bàn ung dung đọc sách, gác chân lên, lôi từ trong cặp ra cuốn sách Bên Kia Của Sự Sống của tác giả Hân Cú Heo. Tôi cứ ngồi đó đắm mình trong cái thế giới tâm linh của tác giả Cú Heo. Tôi vừa đọc vừa tự hỏi lòng mình, làm sao mà một nhà văn giỏi lại có thể từ bỏ nghề viết. Thời gian cứ thế trôi qua, kim đồng hồ đã điểm quá 10 giờ từ lúc nào mà tôi không để ý. Hai mắt tôi dán chặt vào hàng chữ trên trang giấy dưới ánh đèn mờ ảo. Bất ngờ cái bóng đèn nhấp nháy chập chờn khiến tôi như thoát khỏi cơn mê của chuyện, rồi quay đầu nhìn cái bóng đèn trên kệ. Mấy phút sau nó lại chớp chớp. Tôi để quyển sách lên bàn, tiến tới cái đèn đó. Đích tay tôi kiểm tra kỹ lưỡng, rõ ràng là đèn đã sạc đầy, ít ra thì nó phải sáng tới mấy tiếng cơ mà. Sau khi vỡ đồm đột vào cái bóng đèn mấy cái, tôi đặt cái đèn lên kệ, quay về phía bàn học ngồi. Ngay khi tôi vừa đưa tay cầm lấy cuốn sách thì một tiếng bộp vang lên. Tôi giật thót tim, quay đầu lại nhìn, một cuốn sách từ trên kệ rơi xuống dưới nền nhà. Tôi thở hắt ra một cái cho nhẹ lòng. Thế rồi tôi từ từ tiến đến cầm cuốn sách thì ra đây là một quyển truyện Doraemon đã cũ nát. Tôi cầm cuốn truyện đặt lên kệ sách nơi mà nó bị rơi ra. Thật là lạ quá, tôi thầm nghĩ trong đầu. Rõ ràng cái khung truyện này được xếp chật ních thì làm sao mà cuốn truyện lại rơi ra được. Tôi đứng đó vừa suy nghĩ vừa cố nhét lại cuốn sách lên kệ thì ngay lập tức một tiếng bộp nữa lại phát ra to hơn, khiến cho tôi giật thót người, co chân lại. Trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi, tôi nhìn xuống nền nhà phía đông phát ra tiếng động. Lần này là nguyên một quyển từ điển tiếng Anh cũ kỹ rơi ra. Mà điều khiến tôi sợ hãi hơn nữa, đó là cuốn từ điển được để ở tầng thứ hai của kệ sách. Thêm vào đó, cuốn này rất nặng, làm sao có thể rơi ra được cơ chứ. Tôi từ từ ngồi xổm xuống, nhặt cuốn từ điển lên. Thế nhưng tôi kinh hãi, buông tay thả cuốn từ điển ra. Khi tôi nhìn thấy trên thân sách bụi mù kia là dấu bàn tay của một đứa trẻ con, tôi cứng họng, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm vào cuốn từ điển đang nằm trên mặt đất. Bất ngờ, ánh đèn lại nhấp nháy chập chờn, một tiếng két khe khẽ len lỏi trong màn đêm. Cái tiếng ken két này như kéo toàn bộ da gà ở trên người tôi nổi hết lên vậy. Tôi đứng lên nhướng mắt nhìn về phía cái cánh cửa nơi phát ra tiếng động kia. Dưới ánh đèn chập chờn nhấp nháy điên loạn, tôi dường như có thể nhìn thấy cánh cửa đang từ từ hé mở, và cái tiếng ken két ấy cứ luồn lách vào trong căn phòng đến ghê rợn. Chương 3: Đứa nhóc cô độc. Tôi đứng đó với những giọt mồ hôi đang chảy ròng ròng, ánh đèn vẫn chập chờn điên loạn. Hai mắt tôi vẫn không chớp hướng thẳng về cái cửa đã dừng lại, tạo ra một khe hở đủ để cho một đứa nhóc lách vào. Từng bước, tôi chậm rãi tiến lên phía trước. Thế rồi tôi với tay vỗ mạnh vào cái đèn, cái bộp một tiếng. Cả căn phòng sáng bừng lên trở lại. Sau khi trấn tĩnh được bản thân một chút, tôi nhẹ nhàng tiến tới cái cửa buồng mở ra. Tôi thò đầu ra ngoài hành lang, không một tiếng động, không một bóng người. Tất cả chỉ là một màn đêm đen bao trùm. Ngay khi vừa định quay đầu lại thì cái bất ngờ, bóng đèn ở trong buồng của tôi tắt phụt. Tôi hoảng hốt cuống cuồng móc cái điện thoại trong túi, tim bắt đầu đập loạn xạ. Toàn bộ các hệ thần kinh trong người tôi như tê liệt. Tim tôi như đứng khựng lại khi mà ngay sau lưng là những tiếng bước chân đang chạy thình thịch qua qua lại lại trên nền nhà. Thật sự rất ghê rợn. Tôi cam đoan là tiếng bước chân này rất gần, như thể có một đứa nhóc con đang chạy dọc theo hành lang ngay phía sau lưng tôi vậy. Tôi lấy hết can đảm, lấy điện thoại bật đèn flash, bắt đầu mở cửa rọi khắp hành lang. Ánh sáng của chiếc đèn chiếu đến đâu, tim tôi chết lặng đi đến đó. Có thể vì tôi lo sợ rằng khi ánh đèn soi đến một cái góc nào đó thì bất ngờ một đứa nhóc với hình hài và khuôn mặt gớm ghiếc sẽ hiện ra. Đứng ở cửa phòng, tôi gọi lớn: có ai đó ở đó không? Tiếng gọi của tôi như vang vọng khắp căn nhà. Đáp lại tiếng gọi đó là một không gian im lặng như tờ. Tôi đứng đó nghĩ thầm, mình thật là ngu ngốc, gọi làm cái gì khi mà mình đã biết thừa chuyện gì đang diễn ra. Lấy hết can đảm, tôi cố nhấc hai cái chân đang cứng đờ và bộ mặt tái mét lấm tấm mồ hôi, từ từ đi xuống. Chiếc đèn flash từ điện thoại phát ra rọi vào màn đêm càng khiến cho tôi như cảm giác ghê rợn sợ hãi, một cảm giác như là tôi đang đi trong thế giới của bóng tối vậy. Bước được lên cầu thang, tiếng bước chân lại hiện ra ở dưới, từng chút. Cứ mỗi một lần nghe tiếng động, tim tôi như ngừng đập, toàn thân run rẩy. Hai tay thì sau mỗi lần có tiếng động lại căng ra để cố nghe và khẳng định rằng tiếng động đó là có thật chứ không phải là hoang tưởng. Tôi bước xuống dưới tầng 1. Lạ thay, cái đèn để giữa sàn nhà lúc trước còn sáng rực, mà bây giờ không hiểu vì lý do gì, ánh sáng đó như mờ ảo đi rất nhiều. Tôi tiến tới về phía cái đèn, nhưng tay cầm điện thoại, đầu vẫn soi xung quanh như để thử coi có ai đó hay một thứ gì đó đang ẩn nấp trong cái bóng tối ghê rợn kia hay không. Tôi để điện thoại ngửa trên sàn nhà, và cũng như với cái đèn ở trên lầu, tôi cầm cái đèn kiểm tra thật kỹ. Cuối cùng tôi dùng tay vỗ mạnh lên cái đèn đó, kết quả cái đèn tắt ngấm. Tôi bực tức đặt mạnh cái đèn xuống đất, cầm điện thoại soi rọi tính đi lại lên trên. Nhưng bước được mấy bước, chân tôi va phải một vật gì cứng lắm, nghe cái đột. Tôi đau đớn ôm chân suýt xoa. Vén cái quần lên thì tôi thấy một vết hằn đỏ, giống như là tôi va ống đồng vào cạnh bàn vậy. Còn đang ngậm điện thoại ở mồm để soi vết thương thì bất ngờ cái đèn flash của điện thoại lại bắt đầu chập chờn. Chỉ trong có vài giây, tôi như hết hồn ngã ngửa ra đằng sau, khi mà dưới cái ánh đèn flash chập chờn đó là một đôi bàn chân con nít thâm xì thoảng qua đứng đó. Tôi sợ hãi tím mặt, da gà dựng đứng 90 độ. Tôi ngồi bệt dưới đất, cầm chiếc điện thoại soi về phía trước, nhưng không có một bóng người, và cái đèn lại hoạt động bình thường lại. Thấy không có gì lạ, tôi khập khiễng đi lên cầu thang. Thế nhưng tôi vừa bước chân lên cầu thang thì một tiếng nổ tách phát ra làm tôi giật mình ngồi gục xuống cầu thang, quay đầu kinh hãi nhìn lại. Chiếc đèn giờ đã sáng bừng lại, nhưng nó cứ chập chờn mờ mờ ảo ảo, tạo lên cái tiếng rèn rẹt như chập điện. Không cần đợi lâu, chiếc đèn nhấp nháy được mấy giây thì tôi há mồm khi thấy một đứa nhóc mặc quần áo rách rưới với cái làn da thâm xì đang đứng ngay tại cái đèn. Quá đỗi sợ hãi, tôi lao vội lên gác, mở cửa, lao vào trong buồng, đóng sầm cửa lại, hổn hển mà thở. Dù biết rằng tôi vẫn còn rất sợ mỗi lần đụng độ với người âm, nhưng tôi luôn muốn tìm đường qua bên kia thế giới, vì tôi tin rằng người âm họ không làm hại mình. Và cũng có lẽ chính vì cái sự tò mò hiếu kỳ này của mình, tôi liều mạng đối mặt với người âm như vậy. Nhiều khi tôi cảm thấy bản thân mình thật nực cười, là nhà nghiên cứu tâm linh mà tôi còn nhát gan như vậy. Thực ra tôi biết chắc chắn một điều rằng người âm không thể hại con người trực tiếp, nhưng những gì mà họ làm với ta gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương, gây lên sự rối loạn tinh thần tạm thời. Hơn thế nữa, nhiều khi việc ấy còn khiến người ta có những hành động mà họ không thể làm chủ được. Ngồi trong là phòng, nghĩ vẩn vơ được một lúc, cho đến khi tôi hoàn hồn nhận ra cái cảnh hiện tại thì bốn bề đã im lặng. Tôi ngồi đó, hai mắt hướng về phía cánh cửa như đang chờ đợi cho nó mở tung ra vậy. Tuy nhiên vẫn không có gì thay đổi. Dù trên trán còn lấm tấm mồ hôi, nhưng nhịp tim của tôi đã bình phục trở lại. Tôi đứng lên, lấy hết bình tĩnh, mở cánh cửa, thò đầu ra ngoài. Mọi thứ chỉ hoàn toàn là một màu đen huyền ảo rợn người. Đứng ngó nghiêng được một lúc, tôi nhìn thấy có ánh đèn vàng yếu ớt đang hắt lên từ cầu thang. Lúc đầu thì tôi nghĩ đó là ánh đèn từ ngoài rọi vào trong. Thế nhưng đứng đó nhìn hơn 10 giây thì tôi nhận ra đây không phải là ánh đèn từ ngoài rọi vào, mà nó là ánh sáng từ dưới nhà hắt lên. Điều khiến tôi lo ngại là vì sao từ nãy đến giờ tôi không hề nhìn thấy ánh sáng này. Tôi đưa tay quẹt những giọt mồ hôi lấm tấm ở trên trán đang chảy ra. Tôi như chết lặng đi khi mà cái tiếng róc rách vang vọng trong cái màn đêm yên tĩnh. Tôi cố gắng lắng tai nghe. Cái tiếng nước róc rách cứ như thể là có ai đó đang đứng trong bồn tắm vậy. Nghĩ đến đây, tôi nhận ra rằng ở dưới nhà có một cái bồn tắm. Và không lẽ nào cái ánh đèn vàng đó từ trong bồn tắm phát ra. Tôi từ từ mở cửa, bước từng bước chậm rãi xuống dưới nhà, đứng ở lưng chừng cầu thang. Tôi rợn da gà, nhìn chéo qua cánh cửa bồn tắm đang khép hờ. Cái ánh sáng vàng vàng và tiếng nước róc rách chảy phát ra từ đó. Lần này tôi chẳng bận tâm mà gọi lớn. Lặng lẽ bước tới cửa buồng tắm, đứng ở trước cửa buồng tắm, tim tôi đập thình thịch, hai tay run lẩy bẩy. Có lẽ trong tâm trí của tôi đang rối loạn khi mà tôi không biết được điều gì có thể xảy ra ở đằng sau cánh cửa này. Hít một hơi sâu lắm, tôi đẩy cánh cửa và cái tiếng ken két phát ra cùng với cái ánh sáng vàng vọt đang soi chiếu. Tôi không tin vào mắt mình khi căn phòng này bây giờ lại đầy đủ đồ đạc rõ ràng. Lúc mới vô nhà phòng này hoàn toàn không có gì. Tôi đã kiểm tra kỹ rồi. Tôi thầm nghĩ trong đầu và đôi mắt hướng về một thằng nhóc, người đầm đìa máu đang đứng cố tắm và kỳ cọ. Tôi đứng đó cứng người. Thằng nhóc quay lại với bộ mặt tím tái. Nó mếu máo nói: "Chú ơi, con rửa không hết đâu. Không rửa hết được máu chú ơi." Tôi đứng đấy cứng họng. Bất ngờ thằng nhóc lao về phía tôi. Tôi lùi bước trượt chân ngã xuống đập đầu xuống đất. Lúc tôi tỉnh dậy thì nhận ra mình đang nằm ngay cửa vào buồng tắm với cái đầu ê ẩm. Tôi ngồi dậy nhìn quanh, đặc biệt là cái bồn tắm đều trống trơn. Ngoài ra những tia nắng vàng đang chiếu qua khe cửa làm sáng bừng lên cái căn nhà vắng bóng người. Tôi từ từ ngồi dậy, dựa lưng vào tường, thở hắt ra nhẹ nhõm khi biết được rằng mình vẫn còn sống. Và có lẽ đây vẫn là cái thế giới của người sống. Nhưng để chắc chắn hơn, tôi từ từ đứng dậy, thò mặt nhòm qua khe cửa sổ. Quang cảnh ở bên ngoài vẫn tấp nập nhộn nhịp. Tôi để ý thấy bà bán nước gần đó đang ba hoa gì đó với khách uống nước. Mắt bà ta hướng về phía căn nhà này. Vậy là rõ, tôi vẫn ở thế giới của người sống. Tôi buồn bã thu dọn đồ đạc. Trước khi bước ra khỏi căn nhà, tôi châm lửa dưới tầng 1 và đốt tập hồ sơ về cái căn nhà này. Như thể tôi muốn đưa mọi chuyện mà tôi đã gặp phải tối qua vào quên lãng. Tôi mở cửa, bước ra khỏi nhà. Bà bán nước vừa thấy tôi đã gọi với theo: "Chú ơi, chú gì ơi?" Tôi bước ra cửa, tiến ra đường. Bà lão tiến lại gần hỏi: "Tối qua chú có thấy gì không?" Tôi nhìn bà lão bán nước, mỉm cười lắc đầu rồi bước đi, mặc cho bà ta tiếp tục bàn tán những người xung quanh đang ngồi đó. Có thể nói oan hồn trong căn nhà này không thể đưa tôi qua thế giới bên kia, vì bản thân đó chỉ là một đứa nhỏ cô độc và oan ức. Dù thất bại lần đầu, Nhưng tôi không hề nản chí, vì trên tay tôi là 11 tập hồ sơ về những nơi mà tôi sẽ đến. Cái nơi tiếp theo mà tôi đến tưởng chừng như không có gì xa lạ lắm với người sống, nhưng với những người nghiên cứu tâm linh như tôi thì nó lại hoàn toàn là một thế giới khác. Đó chính là một bệnh viện. Một cái bệnh viện, liệu mà ở đó tôi có tìm được đường đi sang bên kia thế giới hay không? Chương 4. Bệnh viện của người âm. Có thể nói rằng đời người rất ngắn ngủi, thế nhưng nó còn ngắn ngủi hơn nữa đối với một số người khi mà số phận nghiệt ngã này luôn bám theo họ. Nhiều người có ý nghĩa rằng chết là hết, và khi chết thì người chết đi không còn tư tưởng hay là những gì thuộc về cái thế giới đang sống này nữa. Nhưng liệu có đúng như họ nghĩ? Có đúng rằng khi ai chết đi rồi cũng tìm được đường về thế giới bên kia của sự sống hay không? Hay là họ mắc kẹt bởi cái vòng ai oán, oan nghiệt của cái thế giới mà họ đã từng thuộc về? Trong khoảng thời gian nghiên cứu của tôi, nếu ai nghĩ rằng địa ngục là một thứ gì đó xa vời và nghĩa địa là cánh cổng dẫn tới địa ngục thì chưa chắc họ đã đúng. Tôi có thể khẳng định ngay với họ rằng họ đã lầm. Theo như kinh nghiệm của tôi thì bệnh viện có thể được coi là một trong những nơi mà được coi là địa ngục trên trần đời này vậy. Trước khi nói sâu hơn thì các bạn phải hiểu rằng khi tôi nói đến bệnh viện là hiện hình của địa ngục thì các bạn chú ý, tôi ám chỉ ở đây là những gì đang diễn ra ở cái bệnh viện đó, những gì mà người thường không nhìn thấy bằng mắt thường được. Tôi đang đứng giữa sân của một bệnh viện với tập hồ sơ thứ hai ở trên tay. Ngồi xuống một cái ghế đá, tôi mở tập hồ sơ và tham khảo. Có thể nói rằng hồ sơ về cái bệnh viện thì không có gì là đặc sắc cho lắm. Riêng chỉ có một điều là số người tử vong ở bệnh viện này rất lớn. Nghe đầu số người tử vong là bao gồm cả bác sĩ và bệnh nhân. Trên tài liệu ghi rõ ràng đa phần những ca tử vong huyền bí xảy ra ở khoa nhi. Sau khi đã coi hết tài liệu, tôi quyết định tối nay sẽ tới khoa nhi một phen coi xem sao. Theo như quy tắc của bệnh viện thì người nhà của bệnh nhân không được phép ra vào bệnh viện. Lúc tối, ngoại trừ thăm nuôi và cấp cứu, nhưng ở cái thời đại mà đồng tiền làm chủ con người này thì không có cái gì khó để mà lách luật cả. 10 giờ đêm hôm đó, sau khi đứng nói chuyện tán phét với mấy bác bảo vệ già ở cổng viện, tôi rút hẳn 500 ngàn coi như tiền thuốc nước cho các bác và mọi việc xong xuôi. Tôi lững thững đi dọc cái khuôn viên của bệnh viện hướng về phía khoa nhi. Vừa đi tôi vừa tự châm cho mình một điếu thuốc. Quang cảnh của bệnh viện buổi đêm đáng sợ. Mới chỉ tầm 10 giờ đã không còn thấy sảnh bệnh nhân xếp hàng la liệt hay cảnh các bác sĩ chạy qua chạy lại. Không còn tiếng nói chuyện ồn ào, tất cả như lặng đi trong màn đêm yên ắng. Chỉ còn lại những ánh đèn trong phòng sáng lẻ loi hắt xuống sân. Thi thoảng đâu đây là những tiếng ho, tiếng lục đục. Trên đường đi tới khoa nhi, tôi phải đi vòng qua khoa tâm thần và nhà xác. Vừa đi tôi vừa ngước mắt nhìn vào trong khoa tâm thần. Cả một tòa nhà tối om, chỉ có mấy phòng là sáng đèn, thi thoảng lại có tiếng khóc, tiếng cười khanh khách từ đâu đó phát ra. Những thứ đó làm cho tôi cảm giác rờn rợn. Tôi vừa đi vừa nghĩ thầm trong đầu, thật tội cho mấy cái người mắc bệnh tâm thần, sống dở chết dở. Thử hỏi sau này ai là người chăm sóc cho họ đây, khi mà người thân không còn bên họ nữa. Vừa đi vừa suy nghĩ. Thế rồi khi tôi đến gần cái ghế đá trước cửa và ra vào khoa thần kinh, tôi đứng tim suýt ngất khi một bệnh nhân nữ ngồi lù lù ở đó trong bóng tối, mái tóc dài đen xõa ra che kín mặt, lưng hơi khom khom, hai tay đặt trên mặt ghế, chân thả lỏng. Tôi đứng đấy sợ hãi, một tay giữ lấy tim mình mà thở hổn hển. Tôi nói nhỏ, giật hết cả mình, tại sao đêm rồi còn có bệnh nhân ngồi ở ngoài này, không lẽ nào là trốn khoa đi ra đây? Tôi nghĩ thầm trong đầu như vậy, nhưng tôi chợt nhớ ra đây là bệnh nhân tâm thần, không hiểu người này thuộc loại dữ hay là hiền. Để tránh những điều không may xảy ra, tôi lặng lẽ đi vòng ra xa cái ghế, thật nhẹ nhàng, đầu và mặt hướng về phía người bệnh. Tôi đi chậm chậm nhìn cô ta, trong lòng lo sợ rằng cô gái này sẽ bất ngờ nhảy sổ lên, lao vào tôi cắn xé như một người điên. Thế nhưng có lẽ tôi chỉ giỏi tưởng tượng. Tôi đi xa mấy bước, thấy cô ta vẫn ngồi im không nhúc nhích. Tôi thở phào quay đầu bước đi bình thường. Bước được mấy bước, bên tai tôi là cái giai điệu ghê rợn. Giai điệu ấy cứ thế lặp đi lặp lại, tôi sởn gà gai ốc khắp mình mẩy. Tôi dừng bước quay đầu nhìn, chính cái bệnh nhân tâm thần đó đang ngồi hát, cơ thể của cô ta đung đưa lắc qua lắc lại như là bị gió thổi vậy. Cảm giác gai ốc ngày một dựng đứng, tôi vội cúi đầu bước đi một mạch. Ai có thể ngờ được rằng người sống cũng có thể khiến người khác sợ hãi không kém gì người chết. Đi được một đoạn, tôi tới trước cổng nhà xác. Nói ra là chỉ đi ngang qua đây thôi, mà tôi có thể cảm nhận được cái khí lạnh và cái khí của người chết luồn lách qua khe cửa thổi vào người tôi, khiến cơ thể tôi run lên cầm cập. Tôi cúi mặt bước đi, không ngó nghiêng như ở khoa tâm thần. Nhưng như một phản xạ tự nhiên, hai tay tôi bắt đầu căng ra, đôi tai nghe ngóng. Một thứ âm thanh, có một thứ âm thanh gì đó đang phát ra vang vọng. Tiếng khóc, đó là tiếng khóc của một người con gái. Tiếng khóc nỉ non như bám lấy, vuốt ve da thịt, làm tôi sởn gai ốc từ đó. Không cần phải ngoái đầu, cũng không cần phải nhìn lại, chỉ nghe không mà tôi biết chắc chắn rằng cái tiếng khóc đó là từ trong nhà xác vọng ra. Dẫu biết rằng đây là cơ hội tốt để tôi tìm đường tới cõi âm nếu như tôi tìm cách lẻn vào nhà xác, nhưng trong tôi có một thứ gì đó mách bảo không nên và đi tiếp về khoa nhi đi. Đi đi. Khoa nhi và nhà xác nằm cách nhau hẳn một cái công viên rộng, mà ở giữa là một cây bàng rất to. Tôi dừng chân trước cây bàng ngó nghiêng, rồi tôi nhận ra dưới gốc cây bàng là một cái miếu nhỏ, nhang khói còn đang nghi ngút. Tôi từ từ tiến lại gần hơn một tẹo để coi có đúng hay không, thì quả nhiên là hương vẫn còn đang cháy và dài, chứng tỏ có ai đó mới thắp hương. Tôi đứng đó tự hỏi không biết ai thắp, thì bất ngờ cột sống của tôi lạnh ngắt. Tôi đứng đực ra, trái tim dường như ngừng đập, toàn thân tôi run rẩy khi tôi cảm nhận được một ai đó, một sức sống đang đứng ngay sau lưng, sát sàn sạt ở sau lưng. Tôi nín thở, cố lấy bình tĩnh, quay đầu lại. Bên tai tôi là tiếng gió vù qua nhẹ nhẹ. Sau lưng tôi không có một ai. Tôi đứng đó quay ngang quay dọc, nhìn tứ phía trong tiếng côn trùng kêu rả rích. Không hiểu sao, tôi như dán vào phía bên hông nhà xác, họng tôi cứng đờ, từ từ nuốt nước bọt cái ực nhẹ, mắt không chớp. Khi mà ngay phía bên hông nhà xác trước mặt tôi, trong cái bóng đêm huyền ảo đó là hai người, không đúng, mà phải gọi là hai cái bóng trắng. Một bóng lớn mặc áo trắng, tóc dài, đang dắt tay một cái bóng nhỏ khác. Hai cái bóng này không phải là đi, mà như đang lướt rất từ từ dọc hành lang của nhà xác cho đến cửa trước. Còn đang đứng đó quá kinh hãi chứng kiến vong hồn, thì một vật gì đó vỗ mạnh lên vai tôi, làm tôi giật thót tim, cắn lưỡi quay lại hét lên: "Mẹ nó!" Vừa quay lại, tôi kinh hãi la toáng lên, khi mà ngay sau lưng tôi là một người mặc áo trắng, tóc ngắn, đeo kính cận. Người đàn ông này đứng đó nhìn tôi la hét độ 3 giây. Tôi nín họng khi nhận ra trước mặt tôi là một vị bác sĩ, là một người sống sờ sờ. Tôi nhìn ông ta mỉm cười, một nụ cười rất chi là trìu mến. Ông bác sĩ này mắt lườm lườm, đưa tay nâng kính nhìn tôi nói: "Này, chú mày ở bên khoa tâm thần à?" Tôi gãi gãi đầu: Dạ không, em... Bác sĩ rút điếu thuốc và hút, đưa gói thuốc về phía tôi, rồi mở lời: "Thế chú mày vô đây làm gì? Người nhà bệnh nhân hay là gì? Nhìn chú mày thì anh biết chú không phải là quân trộm cắp, vì chả có cái ngữ nào mà dám vô cái bệnh viện này trộm cắp đâu." Tôi đứng đấy cố giải thích: Em... Nhìn điệu bộ của tôi, ông bác sĩ như hiểu ra. Ông mỉm cười rít thuốc: "Theo anh vào phòng trực ban, anh biết chú là ai rồi." Nói rồi, vị bác sĩ đưa tôi đến phòng trực ban khoa nhi. Căn phòng duy nhất này vẫn còn sáng đèn ở cái khoa nhi. Ngồi xuống, vị bác sĩ cười nói: "Chú đến đây được nhìn thấy ma phải không?" Tôi nhìn bác sĩ ngạc nhiên hỏi: "Sao anh lại biết?" Vị bác sĩ cười lớn rồi ông ta nói: "Bởi vì đơn giản, chú không phải là người đầu tiên đâu. Đã có nhiều người tò mò đến đây buổi đêm để được nhìn thấy cái thứ mà người ta cho là tâm linh." "Kệ cũng đúng thôi, cái bệnh viện này như bị nguyền rủa ấy. Chú đọc báo cũng biết bệnh viện này có số lượng người tử vong cao nhất ở thành phố, đúng không?" Tôi gật gù đáp: "Dạ vâng, em có đọc." "Thế anh biết chỗ nào trong bệnh viện có thể được nhìn thấy ma không hả anh?" Vị bác sĩ mỉm cười nhìn tôi bằng ánh mắt thăm dò: "Lúc nãy chú đi qua khoa tâm thần, có thấy một người con gái mặc áo bệnh nhân ngồi ở ghế đá không?" Tôi khẽ gật đầu. Vị bác sĩ này nói tiếp: "Vậy là chú em thấy rồi đấy." Tôi há mồm nhớ lại cái hình ảnh đó, cái giọng hát đó mà tôi ớn lạnh. Tôi hỏi lắp bắp: Anh nói sao cơ?" Vị bác sĩ lạnh lùng đáp: "Cách đây mấy năm, có một bệnh nhân nữ được đưa vào khoa tâm thần điều trị. Nghe đầu cô ta bị người yêu lừa. Dù đã hết sức chữa trị, nhưng bệnh tình của cô ta vẫn không thuyên giảm. Vào một mùa đông giá rét, cô ấy rời khỏi phòng, trên mình mặc bộ quần áo bệnh nhân mỏng manh màu trắng đó, ngồi ở ngay cái ghế đó. Sáng hôm sau thì y tá hốt hoảng phát hiện là cô gái đã chết ở ngay cái ghế đấy. Chết ngồi nhá. Cho đến ngày nay, thỉnh thoảng vào buổi tối, có một số người vẫn thấy bóng bệnh nhân nữ đó ngồi ở trên ghế, đung đưa chân mà hát đó." Tôi ngồi đó nghe vị bác sĩ này nói mà sởn gai ốc. Rồi ông ta nhìn về cửa nhà xác mà nói: "Còn cái nhà xác ở bên kia kìa, cậu chắc cũng thấy hai mẹ con dắt nhau đi dọc hành lang chứ." Tôi sởn gai ốc, đờ họng, cố nuốt nước bọt cái ực. Tôi khẽ gật đầu. Vị bác sĩ này châm một điếu thuốc rồi dí gần mặt tôi nói nhỏ: "12 năm về trước thôi, đứa nhóc đó bị ngã gãy chân, mẹ nó vào thăm nuôi. Đúng cái ngày mẹ con đưa nhau ra viện thì bị xe cứu thương vô tình cán chết cả hai mẹ con ngay trước cổng viện đó. Thế là từ đó cứ hàng đêm người ta lại thấy hai mẹ con dắt tay nhau quanh quẩn ở bệnh viện này, giống như kiểu là đang tìm đường về đó." Tôi ngồi nghe, lông gà dựng đứng hết cả lên. Quá đáng sợ. Quả đúng như những gì tôi nghĩ, cái bệnh viện này đúng là địa ngục ở trần gian. Chương 5: Mẹ tìm con. Tôi ngồi đó cảm nhận từng cái lông gà lông vịt đang dựng lên trên làn da mình khi nghe vị bác sĩ nói về cái cõi âm huyền bí ở cái bệnh viện mà ông ta cho là bị nguyền rủa này. Không hiểu là vì cái giọng kể của vị bác sĩ này quá hấp dẫn hay là gan của tôi đang càng ngày càng bé đi, mà rõ ràng là có hai người trong phòng dưới ánh đèn neon sáng ngời mà tôi vẫn cảm thấy rờn rợn một cách lạ thường. Điều mà tôi để ý từ nãy đến giờ đó là tại sao vị bác sĩ này khi kể lại thì ông ấy không hề có một chút gì gọi là sợ hãi. Mặt của ông ta cứ thản nhiên như không vậy. Tôi tin chắc là vị bác sĩ này còn biết nhiều thứ hơn nữa, nên tôi đánh liều hỏi: "Anh ơi, thế anh có biết nơi nào được coi là rùng rợn nhất ở đây không?" Vị bác sĩ nhìn tôi ngạc nhiên: "Không lẽ những gì mà chú nhìn thấy vẫn chưa đủ à?" "Thật ra thì em muốn đối mặt hơn là nhìn thấy." Vị bác sĩ này cười lớn, vỗ vai tôi và nói: "Chú coi vậy mà cũng gan nhỉ. Chưa có người nào muốn đối mặt đâu. Với họ chỉ cần nhìn thấy thôi là quá đủ rồi." Rồi vị bác sĩ này hạ giọng mà nói một cái giọng trầm trầm khá là rùng rợn: "Nếu mà cậu muốn trực tiếp đối mặt thì một tí nữa, đợi qua 12 giờ đêm, đi dọc cầu thang bộ ở khoa nhi này, từ tầng 1 lên tầng 3, cậu sẽ được thấy những gì mà cậu ao ước." Cái tính tò mò của tôi như xua đuổi sự sợ hãi, tôi hỏi lại: Ý anh là sao? Phải bất ngờ thì mới thú vị chứ đúng không? Nhưng nếu cậu đã hỏi thì tôi nói cho cậu nghe về nguồn gốc." Vị bác sĩ ngồi dựa lưng vào thành ghế rồi bắt đầu bằng cái giọng nhựa nhựa trầm trầm ấy: "Hồi anh mới vào trong bệnh viện á, có một ca mổ đẻ rất thương tâm. Người vợ cũng vào lớp cao tuổi rồi, khả năng có con là rất khó. Tuy nhiên có lẽ là do ý trời mà cuối cùng bà ấy đã có thai. Cũng có lẽ là do ý trời mà đến kỳ sinh nở thì người vợ này không đẻ thường được mà phải thực hiện mổ. Mọi chuyện diễn ra bình thường, ca phẫu thuật khá suôn sẻ. Nhưng chỉ đến khi đứa nhóc được bế ra thì nó không hề khóc. Đứa nhóc đó đã chết một cách bí ẩn trên ngay bàn tay của anh." Tôi hồi hộp cắt lời: Thế là oan hồn của đứa nhóc này liên tục hiện về ở bệnh viện phải không anh?" "Không đơn giản như thế đâu. Người mẹ do quá đau buồn vì đứa con hiếm hoi của mình đã chết ngay trong khi mổ, quá ấm ức, bà ấy đã hóa điên chạy khắp khoa nhi để tìm con mình. Cuối cùng bà ấy đã nhảy lầu tự vẫn ngay từ tầng 3 xuống." Nghe đến đây thì tôi bắt đầu có cảm giác rờn rợn. Tôi hỏi: "Vậy bà ấy rơi xuống đâu hả anh?" Vị bác sĩ đưa ngón tay chỉ thẳng ra cửa phòng trực ban mà nói: "Không xa đâu, ngay cái vị trí sân trước, trước cửa phòng trực ban, chỗ đằng kia kìa." Tôi nuốt nước bọt, cái ực lạnh gáy. Tôi quay lại nhìn rồi quay đầu lại hỏi: Anh đùa em đấy à?" Vị bác sĩ mỉm cười, một cái nụ cười ma quái trong một cái ánh nhìn rờn rợn: "Anh lừa chú để làm gì?" Tôi và vị bác sĩ ngồi nói chuyện thêm một lúc, rồi anh ta đứng lên nói: "Thôi, chú cứ ngồi ngoài này nghỉ ngơi, anh vào phòng ngả lưng một lúc, cứ để mở cửa nhé, có gì để y tá còn vào." Tôi nhìn vị bác sĩ và đáp: "Nhưng mà anh không sợ ma à?" Người bác sĩ trầm ngâm nói: "Khi mà chú quen đủ lâu rồi thì người chết cũng như người sống ấy mà." Rồi vị bác sĩ tiến lại gần tai tôi mà nói: "Anh chỉ muốn cảnh báo chú, những bác sĩ hay y tá ở đây, tuy nói rằng không phải ai cũng có thể đối mặt hay nhìn thấy được vong hồn, tuy nhiên những người nhìn thấy được như anh luôn tìm cách làm lơ hoặc tránh tiếp xúc với họ. Chú phải nhớ, Đúng ra người âm không hại người sống bao giờ, nhưng nếu mà chú cố tình quấy rối họ thì họ sẽ không để yên đâu. Nói xong, vị bác sĩ này vào phòng trong, bỏ mặc một mình tôi ngồi lại phòng trực ban. Ngồi ở ngoài phòng trực ban mà tôi cảm thấy lạnh gáy vô cùng. Nhìn quanh phòng, tôi thấy ở góc có một cái bàn thờ nhang khói đang đầy đủ. Cũng không có gì lạ, vì khoa nhi mà tử vong cao nên bác sĩ thường phải cúng cho các vong hồn trẻ con, cho chúng nó đỡ quậy. Thế nhưng khi tôi nhìn lên phía bức tường sát trần thì thấy vô vàn bùa trấn yểm. Chính những cái thứ này mang lại cho tôi một cảm giác gì đó không bình yên cho lắm. Ngồi trong căn phòng dưới ánh đèn sáng, nhìn ra cái sân mà tôi chột dạ. Trong đầu liên tưởng tới cái cảnh tượng người đàn bà điên dại nhảy từ trên tầng 3 xuống, máu me văng tung tóe cái bộ mà ớn lạnh. Nhưng không biết từ lúc nào, tôi bỗng cảm thấy nực cười bởi câu chuyện của người bác sĩ, và tôi nghĩ rằng anh ta đang nói quá lên để hù dọa mình. Ngồi đó nghĩ vẩn vơ mà cũng đến 12 giờ kém. Thấy vậy, tôi đứng dậy tiến vào phòng trong, hé cửa nhìn thì thấy vị bác sĩ quả nhiên là Vô Tư Lự đang ngủ ngon lành chảy cả dãi. Tôi cố nhịn cười, từ từ khép cửa đi ra ngoài. Khi tôi đứng ở chân cầu thang khoa nhi thì đã hơn 12 giờ đêm. Làm theo lời bác sĩ, tôi đi một vòng từ tầng 1 lên tầng 3. Cầu thang của khoa nhi vắng tanh vắng ngắt, không có một bóng người. Ánh đèn vàng hành lang mờ ảo soi rọi. Cho dù tôi cố đi nhẹ chân đến mấy thì cái tiếng bịch bịch của giày nện vào nền xi măng vẫn vang lên mà lan đi trong cái không gian lạnh lẽo, u tối, tịch mịch. Cứ đi từ tầng 1 lên trên tầng 3 như vậy, tôi cảm thấy dường như có một cái gì đó. Cứ nghĩ rằng đi như vậy tôi sẽ phải nghe tiếng trẻ con khóc buổi đêm. Tuy nhiên cả khoa nhi chìm trong tĩnh lặng, cứ như thể là bọn nhóc đã bị đánh thuốc mê vậy. Chỉ có tiếng giày của tôi vẫn lộp cộp nện trên nền xi măng như vậy mà thôi. Đi một vòng lên thẳng tầng 3, không thấy có gì lạ. Tôi bèn lộn lại xuống tầng 1. Nhưng vừa đến tầng 2, đôi mắt của tôi căng ra như thấy một bóng người đang lò cò đi dọc hành lang. Tim tôi bắt đầu đập nhanh và mạnh. Tuy nhiên dọc hành lang không có đèn, hoặc do là vì khoa nhi nên tắt đèn cho bọn trẻ ngủ ngon. Lấy can đảm, tôi lặng lẽ rón rén đi ra đằng sau cái bóng người này. Càng gần, tôi càng nhận ra đây là một người đàn bà lớn tuổi, dáng người gầy, đầu tóc rối bù, trên người là một cái áo hoa và một cái quần dài mặc ở nhà. Khi chỉ còn cách người này 5 bước chân, bất ngờ người đàn bà này dừng bước, khiến cho tôi cũng dừng luôn. Thế rồi cái đầu của bà ta từ từ quay lại, tim tôi như thắt lại. Tôi nín thở hồi hộp mà chờ đợi cái gương mặt gớm ghiếc. Nhưng người đàn bà quay đầu lại, một khuôn mặt mệt mỏi với đôi mắt díp lại nhìn tôi. Tôi đứng im nhìn bà ta mà không biết từ khi nào trên đôi môi của bà ta nở một nụ cười thân thiện. Người đàn bà hỏi bằng giọng đa nghi: "Cậu đang làm gì vậy? Tính hiếp dâm mà." Tôi nghe bà ta hỏi câu đó mà tí nữa thì chết sặc. Tôi cuống quýt xin lỗi bà ta rồi quay lưng đi. Chỉ nghe tiếng bà ta nói vọng: "Mẹ nó, đi đái mà cũng không yên." Tôi chạy xuống ngồi ở cái ghế đá gần phòng trực, phì phèo điếu thuốc. Trong đầu lúc này đinh ninh là bị cái tên bác sĩ kia lừa. Rít được điếu thuốc nhìn quanh, hết cây bàng cho đến nhà xác. Không có một bóng người, chỉ có mình tôi và điếu thuốc. Chán nản, tôi định đứng lên kiếm chỗ khác trong bệnh viện thì bỗng tóc gáy tôi dựng lên. Tiếng khóc ai oán ở đâu bắt đầu vang vọng bên tai. Tôi đánh rơi điếu thuốc, nhìn về phía cầu thang. Một người đàn bà tóc dài với cái bộ dáng trắng đang lướt đi từ từ trên cầu thang, vừa lướt đi vừa khóc nỉ non. Dù da gà có nổi khắp người nhưng tôi vẫn rón rén đi theo sau. Khi tới được chân cầu thang thì cái bóng này biến mất hoàn toàn, tiếng khóc cũng không thấy đâu nữa. Nghĩ là oan hồn đang hiện diện, tôi quyết định lại đi lên tầng 3. Nhưng tuyệt đối không có gì. Tôi chán nản quay xuống tầng 1. Vừa mấp mé ở hành lang của tầng 2 thì bên tai tôi văng vẳng tiếng ru con. Cái tiếng hát ru êm đềm, tha thiết thuở nhỏ, tại sao bây giờ nghe nó lại trở thành một giai điệu rùng rợn đến như vậy? Toàn thân tôi run lên cầm cập, da gà dựng đứng như thể chúng sắp phóng ra khỏi lỗ chân lông vậy. Tôi run rẩy bước từng bước, nấp sau bức tường, rón rén thò đầu nhìn ra. Quả nhiên là một người đàn bà mặc áo trắng với cái mái tóc xõa vào mặt. Bà ta bế đứa con trong tay, vừa đi đi lại lại, vừa hát cái bài hát ru ghê rợn ấy. Tôi cứ đứng đó thở nhẹ, dòm ngó. Đúng rồi, đúng là ma rồi, tôi nghĩ thầm. Trong đầu luôn tính toán, không biết từ lúc nào toàn thân tôi dính chặt vào tường. Nhưng chỉ nhìn trộm được có mấy giây thì bất ngờ người đàn bà này đứng yên, quay mặt về hướng tôi. Tôi nuốt nước bọt cái ực. Bỏ mẹ rồi, tôi nghĩ thầm trong đầu. Thế rồi bên tai tôi văng vẳng cái tiếng cười khanh khách, một cái tiếng cười điên dại, man dợ, đáng sợ vô cùng. Trong lòng tôi dạo dực vô cùng. Tôi nhẹ nhàng gỡ cái thân mình đang dính chặt vào tường mà rón rén đi xuống. Tôi linh cảm có gì đó không hay sắp xảy đến. Bước được mấy bước, tới khúc cua xuống đến tầng 1, tim tôi bắn ra ngoài. Tôi đứng như một bức tượng, toàn thân không run nổi, chỉ kịp kêu lên một tiếng mẹ nó. Khi mà trước mặt tôi, dưới tầng 1, ngay chân cầu thang, là người đàn bà che mặt vừa nãy ở tầng 2 đang đứng đợi tôi. Tôi và bà ta đứng im không ai động đậy. Tôi sợ đến mức có thể cảm nhận được cái dây thần kinh trong đầu đang chạy với một luồng điện lớn. Bất ngờ người đàn bà này lớn tiếng hỏi với cái giọng vang vọng lắm: đi đâu đây? Cứ tưởng rằng tôi cứng họng không dám trả lời, vậy mà tôi vẫn phọt ra được câu trả lời bằng cái giọng run run: đi lên. Bất ngờ người đàn bà buông duỗi tay xuống, đứa nhóc mới đẻ toàn thân đầy máu rơi xuống nền nhà cái bộp. Tôi thì như bị cái tiếng bộp đó tiếp năng lượng, vì ngay khi cái đứa nhóc chạm đất, tôi ba chân bốn cẳng chạy lên tầng 3. Không hiểu vì sao tôi lại chạy. Đáng lý ra tôi phải đứng lại để đối mặt, nhưng đằng sau tôi là cái tiếng la hét thúc giục rằng phải chạy thật nhanh, nếu không thì chỉ có chết. Tôi chạy vội lên tầng 3, thở hổn hển. Thế rồi tôi rón rén thò đầu nhìn xuống dưới tầng 2 và tầng 1, không thấy ai cả. Tôi đứng đó mấy giây như để cố trấn tĩnh bản thân mình, rồi tôi mạnh dạn bước xuống. Ngay khi tôi bước thì bên tai lại là tiếng bước chân của ai đó đang vang vọng. Những cái tiếng bước chân lào xào như thể có người đang đi lại gần mình. Tôi bắt đầu tê lạnh, y như cảm giác hồi nãy trước khi gặp cái vị bác sĩ kia. Tôi dừng chân, cảm nhận cái lạnh tê đang chạy dọc sống lưng. Không còn nghi ngờ gì nữa, cái vong hồn đó đang đứng ngay sau lưng tôi. Tôi sợ hãi toàn thân không cả run nổi, trong đầu vang vọng hai cái chữ mẹ kiếp. Rồi một tiếng nói vang vọng với một hơi lạnh phả vào gáy tôi, rợn người. Con tao đâu? Tôi cố nuốt như đẩy cục nước bọt đang tắc ở trong cổ họng mà đáp. Không, không, không, không biết. Cái tiếng nói ấy lại vang vọng. Trả con cho tao. Tôi không nói lên lời nổi. Tiếng đòi trả con cứ lặp đi lặp lại. Cho đến lần thứ ba, tôi co chân lao người chạy xuống nhà. Nhưng chỉ trong tích tắc, hình ảnh cuối cùng mà tôi nhớ được đó là cách tôi một bậc cầu thang chỉ có 5 cm, 5 cm mà thôi. Hình ảnh đó, hình ảnh kinh hoàng nhất có lẽ trong cuộc đời tôi biết từ trước đến nay. Tôi tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Nhìn xung quanh, tôi biết mình đang nằm trên một cái giường bệnh. Bốn bề im lặng như tờ, chỉ có cái ánh đèn neon đang trên trần nhà phát ra những tiếng kêu rè rè khó chịu mà thôi. Tôi ngồi hẳn người dậy, nhìn quanh mà lòng tự hỏi không biết mình vào đây từ lúc nào. Tôi ngồi nhớ lại thật kỹ tất cả mọi chuyện, nhưng tôi không thể nhớ nổi được hết. Tôi phì cười, chắc là có người nghe tiếng động nên họ lao ra thấy tôi nằm ôm cái cầu thang gọi cấp cứu. Nghĩ đến đây, tôi đứng dậy rời khỏi giường, mở cửa bước ra ngoài. Vừa thò đầu ra thì tôi vô cùng ngạc nhiên khi mà bệnh viện lạ lắm, lác đác có mấy người bác sĩ mặc áo trắng đi lại lặng lẽ quanh sân cùng với một vài bệnh nhân. Tôi đi dọc hành lang, nhìn lên bầu trời, một cái màu quái đản, nó sáng ngoét khiến cho người ta không biết là ban sáng hay ban chiều. Tôi bước đến cái bàn trực ở cuối hành lang, nơi có một cô y tá đang ngồi hí hoáy viết cái gì. Tôi vừa nhìn đồng hồ, cái quái gì vậy? Đây là 10 giờ sáng, tại sao bệnh viện lại âm u như cái nghĩa địa như vậy? Tôi tiến tới gần cô y tá rồi cất tiếng. Cô gì ơi? Cô ta vẫn không thèm ngẩng đầu lên mà cặm cụi ngồi viết. Tôi tiến tới đứng trước bàn rồi gọi. Cô ơi, cô cho tôi hỏi. Cô ta vẫn hí hoáy ngồi viết, mặt cúi gằm. Tôi định gọi lại thì bất chợt hai mắt tôi như dán lên cuốn sổ y bạ nơi cô ta đang viết. Tôi hơi rùng mình khi nhận ra cô y tá này đang viết cái thứ tượng hình tựa như một cái thứ chữ nho của người ngày xưa vậy. Nghi ngờ đây là bệnh nhân tâm thần, tôi lặng lặng lùi ra xa đi ra ngoài sân. Tôi phải thú nhận là từ lúc tôi tỉnh dậy cho tới bây giờ, tôi thấy có một cái gì đó kỳ lạ lắm. Một cái gì đó không phải là ở đây. Tôi đứng đó ở sân nhìn những vị bác sĩ và bệnh nhân đang từ từ bước đi chậm rãi quanh sân. Trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ, toàn thân tôi run rẩy, đưa tay lên trước mặt mà nhìn cái màu lợt lợt xám xám này. Không lẽ nào Ngay khi tôi rời mắt khỏi hai bàn tay, cũng là lúc tôi nhận ra những bác sĩ và bệnh nhân đang đứng im, quay mặt nhìn về phía tôi. Điều khiến tôi còn hãi hùng hơn là những khuôn mặt của họ không còn được bình thường như trước. Thay vào đó là hai con mắt biến thành hai cái hố đen sâu thăm thẳm. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là cái thế giới mà tôi đang tìm kiếm. Đây chính là thế giới bên kia của sự sống. Những con người này bắt đầu lừ đừ tiến về phía tôi. Tôi sợ hãi toát mồ hôi, lùi vào trong hành lang của bệnh viện. Vừa mới lùi lại được mấy bước, bất ngờ một bàn tay lạnh từ đằng sau choàng lấy cổ tôi, khiến tôi sợ hãi hét lên mà giằng co. Rồi một loạt các bàn tay khác giữ chặt lấy tay tôi cho hết dãy giụa. Tôi vùng vẫy hét lớn: "Các người buông tôi ra, tôi chưa chết, tôi không phải là người của thế giới này." Tôi cứ hét lên, gào thét dãy giụa điên loạn. Bất ngờ một vong áo trắng hiện ra vả mạnh vào mồm tôi một cái, ăn cái tát choáng người, mọi vật lu mờ trước mắt. Khi tôi nhìn rõ mọi vật, tôi thấy tôi đang đứng ở giữa sân bệnh viện với vô vàn người đang bu lại. Tôi mở to mắt nhìn vị bác sĩ đang đứng trước mặt mình, chính là cái ông bác sĩ khoa nhi tối hôm qua. Tôi thở dài nhìn ông ta. Vị bác sĩ này lên tiếng: "Chú em tỉnh mộng chưa? Có cần thêm liên hoàn vả nữa không?" Tôi nhìn ông ta mỉm cười, lắc đầu. Phải khó khăn lắm vị bác sĩ này mới bảo mấy người hộ lý kia buông tôi ra được. Sau đó, ông ta đưa tôi về phòng trực ban khoa nhi. Tuy nhiên, trên đường về, vẫn là vô vàn những cặp mắt đang soi mói tôi, bàn ra tán vào, cười lên rúc rích. Chắc bởi vì họ nghĩ là tôi bị tâm thần. Ngồi xuống ghế, đưa tay lên xoa má, vị bác sĩ ngồi xuống trước mặt tôi. Ông ta châm một điếu thuốc rồi nói: "Chú mày nhớ những gì xảy ra tối hôm qua không?" Tôi suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Có, em bị ngã cầu thang đúng không?" Vị bác sĩ mỉm cười: "Đúng vậy, y tá nghe tiếng động chạy ra, thấy chú nằm đó liền kêu người đưa chú vào phòng cấp cứu. Lay chú gọi mãi mà cũng không thấy dậy, tưởng chú ngỏ mẹ nó rồi." Tôi nhìn vị bác sĩ này hỏi lại: "Vậy sáng nay chính xác là em đã làm gì hả anh?" Vị bác sĩ phì phèo điếu thuốc, ngạc nhiên nhìn tôi nói: "Chú không nhớ một chút gì à?" Tôi với tay châm một điếu. "Em mang máng nhớ, nhưng mà em vẫn muốn biết cho rõ." Vị bác sĩ trầm giọng và bắt đầu kể lại: "Chẳng là anh đang ngồi ở đây thì cái cô y tá hôm bữa chạy vào kêu chú, khi không tự nhiên mộng du đi lại trong bệnh viện la hét loạn xạ. Hộ lý, bác sĩ cứ tưởng là chú bị tâm thần, định bắt nhốt chú lại. May mà anh kịp ra tát cho chú một cái cho tỉnh đấy." Tôi ngồi đó lặng người nghĩ rồi rít một điếu thuốc. Vậy không chỉ đơn thuần là một giấc mơ mà là mộng du hay sao? Còn đang suy nghĩ thì vị bác sĩ này hỏi: "Thế đêm qua chú tìm được cái thứ mà chú muốn chưa?" Tôi nhìn vị bác sĩ mỉm cười, thở dài: "Có, em thấy rồi anh ạ." Sau cái hôm ở bệnh viện về, trong lòng tôi càng cảm thấy phấn khởi. Tôi bắt đầu thích thú cái việc tìm đường sang thế giới bên kia hơn bao giờ hết. Khi mà lúc ở bệnh viện, tôi đã lỡ bước được một chân vào. Tôi biết rằng khi mọi người nghe câu chuyện này sẽ cho rằng tôi là một kẻ hoang tưởng sức mạnh. Nhưng không hẳn là như vậy, vì những gì mà tôi cảm nhận được đều rất thật. Tôi tin nó không đơn thuần chỉ là một cơn mộng du, mà đó chính là đường đi đến thế giới bên kia của sự sống. Nơi thứ ba mà tôi tìm đến nằm gần một địa điểm mà có thể nói là rùng rợn nhất nếu như so sánh với căn nhà oan nghiệt và cái bệnh viện ma ám. Địa điểm lần này là một cái lò mổ thịt chó ở gần một cái bãi tha ma thuộc phạm vi ngoại thành Hà Nội. Khi đọc sơ qua vị trí, tôi không ngờ cái xưởng mổ thịt chó này lại là một cái xưởng khá đắt khách. Thêm vào đó, không ít nhà hàng bán thịt chó ao ước có được cái mối từ cái xưởng này. Có lẽ các bạn nghĩ tôi nói quá nên đúng không? Trước khi tới đây, tôi đi xác thực lại tại một số tiệm bán thịt chó có tiếng ở Hà Nội. Khi các chủ tiệm được hỏi về cái xưởng cẩu thực thì ai cũng hết lời ca ngợi. Họ đều nói chung một điểm là thịt chó làm từ cái tiệm này nó có ngon một cách lạ thường. Thêm vào đó là cho dù thịt chó có để bao nhiêu lâu cũng không hỏng. Cứ mỗi một lần nhập thịt chó từ xưởng y như rằng hôm đó là khách kéo tới nườm nượp. Một xưởng nổi tiếng như vậy thì không lý gì lại đóng cửa phải không? Nhưng có một chuyện kỳ lạ xảy ra. Vào một buổi sáng tấp nập, khi người chủ xưởng đến kiểm tra thì phát hiện 4 người nhân viên đã chết hết trong xưởng. Phải nói là họ được sơn bằng máu. Khám nghiệm pháp y tạm thời đưa ra một khả năng hết sức vô lý là 4 người này giết lẫn nhau. Dựa vào vết tích tại hiện trường và cơ sở sinh học thì điều đó là hoàn toàn không thể xảy ra. Nhưng dù có nói gì đi chăng nữa, cái xưởng này cũng từ đấy mà đóng cửa. Nhiều người mê thịt chó thì vẫn đùa nhau rằng thịt chó xưởng đó ngon là vì chủ xưởng hay cúng thịt chó nên người âm họ yểm bùa vào. Còn những kẻ đạo đức giả hay thanh niên bây giờ còn gọi là anti thịt chó thì hô hào nói rằng thần thánh đang phạt cái bọn làm thịt chó này nọ. Nói chung là nhiều ý kiến. Nhưng cho dù người ngoài có nói gì đi chăng nữa thì đích thân tôi cũng phải tới đây để tìm hiểu rõ nguồn ngành. Thật tình cờ khi tôi được một anh taxi đang cư ngụ ở gần khu này đưa đến nơi. Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì mà người tài xế xe chỉ thả tôi ở đầu phố, sau đó vọt đi thẳng. Tôi chán nản vác ba lô đi dọc con phố. Con phố không dài lắm, chỉ đi một lúc là có thể nhìn thấy cái nghĩa địa sơ sài nằm ở phía bên kia đường. Dọc con phố là những tòa nhà cấp 4 lem luốc nhô lên thụt vào. Tôi dừng chân tại một quán nước khá đông khách, đặt cái ba lô xuống, ngồi phịch vào cái ghế giữa. Bà, cho con đi trà đá, loạng loãng thôi bà nhé. Bà lão nói bằng cái giọng run rẩy. Trà đây mát lắm, không cần đá đâu. Tôi gật đầu đáp. Dạ vậy thôi cũng được ạ. Rồi bà lão đưa cho tôi cái ly trà. Tôi cầm ly trà thì quả nhiên cảm thấy mát lạnh. Vừa uống được một hớp, tôi tí sặc. Tôi phun ra, quay đầu nhìn ly trà. Trời ơi, trà gì mà lạnh buốt răng tê lưỡi như thế này. Tôi nghĩ thầm. Còn kinh hãi hơn nữa khi nhìn vào cái ly trà không có một viên đá nào. Còn đang thẫn thờ thì bà lão lên tiếng. Trà đặc quá à cậu, có cần thêm nước không? Tôi quay đầu nhìn thì mẹ ơi, tôi thốt lên kinh hãi khi nhìn vào hai con mắt đục mờ của bà lão. Bà lão bán nước này bị mù. Điều đáng lo ngại hơn mà tôi không hề để ý, đó là người dân ở khu phố này đang nhìn tôi chằm chằm. Ok, hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé. Hôm nay ta dừng ở đây, bây giờ là 11 giờ rưỡi rồi. 23 giờ 33 phút rồi. Giờ đẹp rồi. Hôm nay ta dừng ở đây. Cái chuyện này thì nó rất là dài. Nó rất là dài. Cho nên là chúng ta thoải mái đọc. Hôm nay chúng ta dừng ở phần 9 nhé. Chúng ta dừng ở phần 9. Các bạn nhớ dùm mình ngày mai sẽ đọc tiếp nhé. Chúng ta dừng ở phần 9. Các bạn nhớ không? Ngày mai mình lại quên đó. Ok, mình thật ra thì mình định là đi ngủ, tại vì mấy hôm nay cũng hơi mệt. Tuy nhiên là có một số điều mình muốn chia sẻ với các bạn một chút như thế này. Có một số bạn inbox hỏi mình. Hỏi mình thì về cái vấn đề, ví dụ như một số cái dấu hiệu mà rất là kỳ lạ, dạng như kiểu là gặp ma hoặc là bị vong theo á, thì mình cũng đã có rep inbox các bạn rồi. Thì các bạn nhớ cho mình những cái vấn đề mà nó trực tiếp liên quan đến vong quỷ đấy, mình như mình đã nói đó, các bạn có thể tự nhận biết được đúng không? Thì nó không phải là một cái chuyện mà mình có thể ngồi đây để mình đoán, mình võ đoán cho các bạn được nhá. Nó cũng không phải là cái mà các bạn cũng chỉ có thể tả mình bằng lời cho vài câu mình nghe được, mà cái này thì thật ra nó nằm vào cái phạm trù là nghiêm trọng rồi. Ví dụ đó, ví dụ như là bé Trúc đó, bé Trúc có inbox mình á, nó như vậy á, thì thật ra đó mình thấy là cái vấn đề đó nó không phải đơn giản như thế nữa, mà nó sẽ tương đối nghiêm trọng. Cho nên là bé Trúc theo như Tuấn thì bé Trúc lên đi xem kỹ đó, đi xem kỹ lại, tại vì cái vấn đề này nó căng rồi, nên mình cũng không thể nào mà ngồi nói võ đoán, nói linh tinh được. Trúc hiểu không? Cái đó nó, bởi vì là nếu như chúng ta nhận thức sai về cái điều đó, chủ dù chỉ là sai một chút xíu thôi, nó sẽ rất nguy hiểm, nó sẽ thật sự rất nguy hiểm. Thế cho nên là Tuấn không dám khuyên Trúc quá nhiều, mà Tuấn chỉ nói rằng là Trúc phải nhận định lại cái sự việc đó là thật hay là mơ, là chính xác hay là ảo giác, cái cảm nhận của nó, của Trúc về cái vấn đề đó như thế nào đó. Em mới mong Trúc hết sức cân nhắc, sau đó nếu như Trúc khẳng định những cái điều đó là có thật thì nên đi trực tiếp tìm một thầy tâm linh nào đó mà có tiếng một chút để giải quyết vấn đề. Tại vì cái vấn đề này nó, nếu như đã xác định những cái dấu hiệu mà Trúc đã nói đó nó là thật, thì nó thật sự là nghiêm trọng nhá. Mà một khi sự việc đã nghiêm trọng nên Tuấn không dám võ đoán, tại vì chúng ta ở đây chỉ là những cái tương tác ở một số cái phạm trù nào đó thôi. Còn bởi vì mình không phải là một thầy á, mình không phải là thầy nên mình không dám võ đoán. Ok, Trúc hiểu điều đó. Có Trúc và một bạn nữa inbox hai cái vấn đề cùng với chị Liên Mai, chị inbox cái vấn đề đó với mình, thì mình không dám, thật sự là mình không dám. Những cái vấn đề đó mình cảm thấy nó nghiêm trọng rồi, và cái điều duy nhất mình khuyên các bạn đó là xác định lại cái những cái cảm giác đó, sau đó là nếu như xác định nó là chính xác thì chỉ có một cách là đi tìm thầy thôi. Chúng ta không nên làm bất kỳ những cái gì đọc ở trên mạng internet hay nghe người này người kia nói, bởi vì khi mà chúng ta bị vong theo thì chúng ta bắt buộc phải có một cách giải vong đúng đó. Nó sẽ, nếu như làm không đúng nó sẽ có những cái hậu quả mà chúng ta không thể lường được, hiểu không? Ok. Cái vấn đề thứ hai là bạn Nguyễn Văn Vũ, ở hôm trước em cũng nói chuyện với anh đúng không? Ok, anh sẽ chỉ cho em một số cái kinh nghiệm khi mà em đi rừng, đi lên miền núi, đi rừng. Thì như thế này, mà anh là một người sinh ra và lớn lên ở cái vùng Trung Du, Bắc Bộ. Thì thật ra cái chỗ của anh thì nó cũng có rừng. Từ chỗ anh á, đi vào khoảng tầm vài km là có thể thấy rừng rồi. Tất nhiên là cái rừng chỗ anh thì nó không phải là rừng già, nó cũng chưa, cũng là rừng, nhưng mà nó chỉ là rừng rừng rừng non, rừng trẻ thôi, chứ chưa hoang sơ, cũng không có nhiều cây to, cái màu sắc của ma quỷ thì nó cũng không nhiều. Tuy nhiên là anh cũng đã được đi đến những cái vùng rừng sâu rồi, anh đã từng lên Hà Giang anh ở gần một năm, anh cũng đi vào những cái khu rừng ở cái mạn giáp Lào, Nghệ An cũng ở vài tháng. Thì cái điều đầu tiên đi rừng đó, nếu mà nói về bình thường nhá, thì nó tránh đến cái vấn đề đầu tiên, đó là ngã nước. Từ các kinh nghiệm của các bác các chú, những người đi rừng lâu năm á, thì cái điều đầu tiên là tránh ngã nước. Ngã nước là cái tình trạng dạng như kiểu là chúng ta không thích nghi được với cái môi trường. Khi mà vào trong rừng, khi mà cái khí hậu nó đã hoàn toàn thay đổi đó. Đi rừng thì điều đầu tiên các bạn phải chú ý đó là mang trên mình những cái vật dụng cần thiết, ví dụ như là dây thừng này, dao phát này, gọi là cái con dao dao phát đấy, con dao quắm á, phát này, rồi là một chắc chắn là phải có một cái bi đông nước nước lọc này, một vài cái dụng cụ y tế để phục vụ cho cái việc sơ cứu được tạm thời này, đó. Nếu như có thể thì bạn mang theo những cái thiết bị GPS, định vị GPS. Tại vì là nếu như các bạn đã vào trong rừng sâu thì nó rất là nguy hiểm. Đấy. Và một cái điều cuối cùng khi đi rừng đó, thì các bạn nhớ là mang theo ớt và tỏi. Cái này chưa nói gì đến vấn đề tâm linh, mà chỉ đơn giản là khi chúng ta vào rừng, chúng ta ăn uống ở trong rừng nó có rất là nhiều cái đồ lạ, lạ bụng. Thế cho nên là chúng ta mang theo ớt và tỏi chỉ đơn giản là ăn vào để cho nó tránh bị lạ bụng. Rồi hoặc là khi chúng ta uống nước, rồi là sinh hoạt ở trong rừng một thời gian đó, là rất hay xảy ra cái trường hợp ngã nước. Ngã nước nó cũng rất là mệt, bởi vì trong rừng sâu, người ta nói rằng là trong rừng sâu nó hay có những cái luồng khí độc, có thể là từ những cái cây, những cái loài cây độc nó thải. Ví dụ cây bình thường của chúng ta thải ra oxy, thì những cái loài cây nó có thể là nó cũng thải ra chất độc, hoặc là phấn hoa, thì những cái thứ đó nó gây lên, nó cũng góp phần gây lên cái hiện tượng ngã nước. À, Vũ hiểu ý anh nói không? Còn về tâm linh, khi em đi rừng thì em nhớ giùm anh một cái chỗ như thế này. Nếu như ở rừng sâu không có người mà bọn em đi vào rừng á, em nhớ giùm anh là đi tất cả những cái chỗ nào mà có những cái cây cổ thụ, những cái cây cổ thụ bị dây leo leo đó. Hôm trước anh không trả lời em là chính là vì anh để thời gian anh đi tìm hiểu cái này. Anh cũng hỏi rất là nhiều thợ đi rừng. Nhớ những cái cây cổ thụ nào mà bị dây leo nó, cây cổ thụ càng to ấy mà bị dây leo nó bóp chết á, sau đó là cái dây leo đó nó thành cái quấn luôn ở cái cây đó, còn cái cây cổ thụ đó đã chết, thì em nhớ là gặp những cây đó thì em tránh ra. Thì những người thợ đi rừng nói rằng là những cái cây đó, là những cái chỗ như vậy là những cái chỗ tụ âm, họ đi là họ thấy như vậy là họ đi đường vòng, họ né nó ra đó, ở những cái chỗ tụ âm. Mà trong rừng thì nó có rất là nhiều cái vấn đề về âm, ví dụ như là những cái con quỷ, những cái con sơn quỷ. Là gì? Sơn quỷ là một loài quỷ, một loài linh hồn của những cái con vật bị chết đó. Nó tu luyện, nó hóa thành như vậy. Để theo tâm linh nhé, đây mình đang nói về hướng tâm linh. Những con sơn quỷ, rồi những cái con gì nhỉ, con gì mà trong một cái bộ truyện trước đây mình đã nói rồi nhỉ, cái bộ Phù Nam Ký, nó có nói đến cái con quỷ gì mà chuyên ăn thịt người, chuyên nấu cháo thịt người đó. Hóa thành người, dạng người, xong đồ chuyên nấu cháo thịt người. Tự nhiên mình quên mất tên con đấy. Mình cũng hay tìm hiểu về con đó lắm, nhưng mình quên mất tên đó. Những cái con như vậy. Rồi là những cái linh, người ta gọi là những cái linh, những con ma linh. Những con ma linh nó thường xuất hiện dạng như là những cái linh hồn của những cái con vật nhỏ. Những cái con vật nhỏ nó tu luyện hoặc là chết, nó tu luyện kiểu gì đó thì mình cũng không rõ. Sau đó là nó trở thành những cái linh, nó có thể là nó trêu chọc mình, hoặc là nó lừa mình. Lừa mình, dẫn mình đi đến những cái vách đá để mình nhảy xuống. Thì cái này thì nó về tâm linh thôi, chứ mình cũng không dám nói là nó có thật hay không. Ok, thì em chú ý những cái nơi mà có những cái linh đó, những cái con sơn quỷ đó tụ tập, chính là những cái nơi mà có những cái dây leo to nó bóp chết cái cây cổ thụ đó, gọi là những cái vùng tụ âm ở rừng nhá. Em nhớ cái đấy giúp anh này. Cái này là một bác thợ đi rừng lâu năm, bác ấy đã nói. Thứ hai là những cái ven bờ suối, mà em nhìn thấy những cái ven bờ suối, ví dụ cả một cái khu bờ suối đó là những cái cây bụi, nhưng bỗng nhiên em thấy có một cái cây to, một cái cây to lạ thường. Đó, cả một cái dãy bờ suối đó là những cây bụi mà tự nhiên có một cái cây to. Nếu mà cả một cái bờ suối đó là cây to thôi thì không sao cả, nhưng mà tự nhiên nó có tự nhiên lồi một cái cây to thì ok, em tránh cái chỗ đó thôi nhá, cũng là những cái chỗ linh tụ tập. Còn đối với cái việc em đi rừng, em đi rừng á, thật ra thì cái thời buổi bây giờ rừng thì cũng chẳng có thú dữ đâu, có lẽ là cũng không sợ lắm đâu, thì thôi anh không nói vấn đề nữa. Rừng bây giờ thì kể cả vào rừng sâu chắc gì cũng đã còn hổ hổ bị thợ săn tìm hết rồi, thì thôi không nói môn đó. Còn cái việc mà em đi rừng, em ở nhà nhà dân á, ở nhà dân dân tộc đó, thì thật ra thì không sợ đâu. Cứ bảo là người dân tộc thế này thế kia, anh đối với anh, quan điểm của anh á, người dân tộc là những người sống hiền lành cởi mở nhất, họ rất là thật. Khi mình thật với họ, họ sẽ thật lại với mình nhá. Ừ, nếu em vào bản em ở thì em nhớ dùm anh như vậy. À, mình cứ thật thà với họ thôi, mình cần cái gì mình xin họ, đừng đừng tự tiện lấy bất kỳ cái gì ở ở trong đó của họ cả nhá. À, đừng tự tiện lấy cái gì cả, em cần cái gì em có thể là sang em mượn, em xin, em nói với người ta một câu thôi. Họ rất, họ là những người sống rất là phóng khoáng đó. Thì có một số điều em chú ý như thế này, tất nhiên là về cơ bản là như thế, còn thật ra dân tộc nào, người Kinh, người Tày, người Nùng, người Ê Đê, người Bà Na, người Hán, người Hoa thì cũng có những cái người xấu, người tốt. Thì em nhớ giúp anh là khi mà em đi, đối với em, anh không biết là em ở đi rừng ở miền miền trong hay em đi rừng ở miền ngoài, nhưng mà ở miền Bắc thôi, anh thì anh rõ ở miền Bắc hơn. Em đi rừng ở miền Bắc, em vào trong bản em ở đó, em đi đến cổng nhà nào á mà em liếc thấy cái nhà đó mà có ở cái cổng nhà họ có treo một cái, em cứ nhìn nó giống như kiểu là cái, nó giống như kiểu là một cái đồ chơi được tết bằng len đỏ, được tết bằng cái len đỏ treo ở góc. Miền Trung cũng như thế, miền Trung cũng na ná như miền Bắc, cái đồ chơi tết bằng len đỏ mà treo ở một cái góc khuất khuất của cái cổng, hoặc là một cái cây ở ngoài cổng, hoặc dọc cái đường vào trong cổng. Em nhìn thấy nhà đó thì em phải nhớ rằng nhà đó thì dù là dân tộc Tày, dân tộc Nùng hay là người Mường thì nhà đó chắc chắn là nhà ông thầy Mo. Nếu không phải là thầy Mo thì cũng là thầy cúng, hoặc là nhà có thờ ma, thờ ma nào đó. Đó, những cái nhà mà có cái len đỏ đó là như vậy. Thì nói thật là như kinh nghiệm của anh á, cũng và cũng như là anh hỏi các bác đi rừng á, thì các bác bảo là vào tốt nhất là thấy những nhà đó là mình không nên vào dù có cái việc gì đó, thì có thể đấy là cái người mà cũng không được tốt cho lắm đó. Nếu như mà vào đó mà bắt buộc phải vào thì cũng hạn chế ăn uống, mang theo mấy quả ớt, mấy nhánh tỏi. Em nhớ tuyệt đối cho anh mang theo cho anh một cái bọc có đá lửa, mấy cái viên đá lửa đó, cái viên đá lửa mà dùng ở cái bật lửa đó, em đi ra hàng xén em mua sẽ có. Em bọc vào, em đút trong túi, em vào rồi em mang theo. Hạn chế ăn uống, nếu ăn uống thì cố gắng ăn nhiều ớt vào một tí thì nó tránh được những cái chài ngải nhá. Còn tất nhiên là anh nói thật, một khi họ đã làm bùa ngải rồi thì nói thật ra là mình đã vào tầm mắt của họ rồi, khó. Tốt là mình tránh đi từ trước, chứ còn ớt cũng không lại đâu. Bùa ngải của những cái ông mo nó cao tay lắm. Đấy. À, ở khi mà em vào nhà nào tiếp theo em nhìn nhá, em nhìn này, ví dụ như nhà mà người ta lụp sụp chẳng hạn á, trông nó hơi bẩn bẩn, nhưng có một cái điều á, là nhà đó là thứ nhất là không có mạng nhện, không một tí mạng nhện nào ở bất kỳ lúc nào. Ở trên cái xà nhà của họ bước qua em liếc lên một cái em có thể thấy ngay, không bao giờ có bụi. Dù nhà đất bẩn như thế nào nhưng ở cái xà nhà không bao giờ có bụi, các góc nhà các thứ không bao giờ có mạng nhện, không thấy một bóng một con thạch sùng nào nhá. Không thấy một bóng con thạch sùng nào. Thì những cái nhà đó là những cái nhà nuôi ma gà, những cái nhà nuôi ma gà, hoặc là ở một số vùng thì không gọi là ma gà mà người ta gọi là bùa tụ linh hoặc là ma rừng. Đấy, thờ bùa tụ linh hoặc là nuôi ma rừng. Thì ma rừng, bùa tụ linh và ma gà thì nó na ná nhau thôi. Thì những cái nhà đó là thật sự là những cái nhà nó cũng rất là không ổn. Anh thì anh cũng chưa trực tiếp nhìn thấy ma gà, nhưng anh cũng đã từng đến cái bản mà có nhà nuôi ma gà rồi. Anh cũng đã từng được vào rồi. thì nói thật là theo quan điểm của anh thì em cũng không nên tiếp xúc nhá. Đó là những cái điều mà khi chú ý em đi rừng, nói chung là đã vào trong cái nơi, những cái nơi mà thổ nhưỡng nó không phải là của mình thì có lẽ là mình cũng cứ nên cẩn thận một chút về ăn uống, về sinh hoạt, về cách giao tiếp với dân cư bản xứ. Còn về cơ bản thì họ cũng là những người rất là thật thà, rất là nhiệt tình thôi. Người dân tộc họ còn dễ cư xử hơn là người Kinh mình nhiều. Họ dễ tính và dễ cư xử hơn người Kinh mình nhiều. Ok, anh chúc em sẽ có một cái chuyến đi rất là thú vị. Và chúc những các bạn đã inbox hỏi mình về những cái dấu hiệu của vong theo đó, chúc các bạn luôn bình an. Cũng xin giới thiệu với các bạn là mình có cái sự giao tiếp với tác giả Hưng Cú Heo và tác giả Tiểu Hỏa Long, là hai tác giả mà các bạn rất quen thuộc, viết về cái dòng chuyện linh dị, cũng là hai người rất hiểu biết về thế giới ở bên kia của chúng ta. Thì mình trong một thời gian sắp tới thì mình cũng sẽ đặt vấn đề với Tiểu Hỏa Long và Hưng Cú Heo, có thể là sẽ mời các bạn ấy, nói đến Hưng cái Hưng xuất hiện liền, mình sẽ mời các bạn ấy, Tiểu Hỏa Long, Hưng Cú Heo hoặc một số tác giả mà đã có những cái câu chuyện có tâm linh, có thật trong cuộc sống mà có sự hiểu biết về tâm linh, thì mình sẽ có thể là mình sẽ mời các bạn ấy lên fanpage của chúng ta, lên kênh YouTube của chúng ta, sẽ có những cái buổi trò chuyện trực tiếp với các bạn và giải đáp cho các bạn những thắc mắc về về các cái vấn đề mà chúng ta thắc mắc về tâm linh, về cuộc sống. Bởi vì đây là những người thật sự là rất hiểu biết về tâm linh, thậm chí là còn hiểu biết hơn mình rất là nhiều. Đó. Bởi vì các bạn có thể thấy trong cái những cái chuyện mà các tác giả đó viết đó, các bạn có thể thấy cái sự hiểu biết về tâm linh rất là rộng. Có những thứ mà thật sự là rất là mới mẻ đối với mình, bản thân mình cũng không biết. Đó. Thì có thể là mình sẽ mời các bạn ấy, đặc biệt là Hưng và Tiểu Hỏa Long là hai người mà mình cảm thấy rất là nể hai bạn về cái độ hiểu biết đó. Còn ngoài ra thì ví dụ như có anh Thịnh Thơ Thần, thì thật ra là anh Thịnh thì mình cũng không được tiếp xúc nhiều, thì mình cũng không thân lắm. Ví dụ như là Hưng và Long thì mình sẽ cố gắng sẽ nhờ hai bạn ấy sẽ có những cái buổi live stream ở trên fanpage trao đổi trực tiếp với các bạn. Thì ví dụ có tình hình như thế nào thì mình sẽ có những cái thông báo. Mình sẽ có thông báo nhá. Mình sẽ có thông báo ở trên fanpage và các bạn sẽ theo dõi trên fanpage. Còn cái việc mà có live stream qua bên Pantalk của các cô các chú hay không, bên YouTube hay không, thì thực ra bởi vì là nếu khi các bạn live stream trực tiếp đó thì các bạn live stream trên thiết bị của bạn ấy, thế cho nên là cái việc mà đằng sau đó thì nó chỉ có thể là trên một luồng thôi. Thì ví dụ như là live stream trên Facebook thì có thể là mình sẽ ở bên phía của mình sẽ dùng cái phần mềm của mình kéo thẳng sang để tương tác qua lại giữa các room. Ok, các bạn cứ theo dõi trên fanpage mọi thông tin như thế nào thì mình sẽ có cái thông báo cụ thể. Ở đây có thể là một cái cách rất là mới để làm tạo thêm một cái luồng không khí mới của chúng ta. Xin cảm ơn các bạn và chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai với tập 2 của bộ truyện Kẻ Thách Thức Cõi Âm, nằm trong series truyện ma Bánh Xe Nhân Quả của tác giả Hưng Cú Heo. Mong rằng các bạn luôn chia sẻ những cái luồng livestream của mình cho rộng rãi bạn bè hơn nữa. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.